Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, tổn thất. Quách Ngoãn Dương chỉ cảm thấy hâm mộ, nếu là ta cũng có như thế một người đệ tử, riêng chỉ là Vân Tú Tâm chính mình, thế mà liền đem tất cả sư đệ sư muội toàn bộ thu nạp quy củ ngay ngắn rõ ràng. Hoàn toàn không cần chính mình lại tiến đến an ủi cái gì. Hết thảy giải quyết tốt hậu quả làm việc. Tất cả đều do nàng chủ trì hoàn thành. Cái này đã tương đối khó có thể là quý. Đầy đủ chân quý. Thậm chí, Quách Ngoãn Dương còn khẳng định một chuyện khác. Vân Tú Tâm cũng không phải có ý thức như thế đi làm. Bởi vì tuổi của nàng, lại như thế nào sớm thông minh cũng tốt. Như cũ không đạt được chủ động cân nhắc những chuyện này tình trạng. Nàng bản thân lịch duyệt cũng không từng trải qua những này. Mà nàng ở bên trong môn phái thời gian, cũng còn xa xa không đến Vân Dương có thể giảng dạy những này thời điểm. Nói cách khác, nàng nói những này, làm những này, hoàn toàn là xuất từ bản năng. Nhưng là, nàng liền dùng chính mình phần này bản năng. Đem 6 cái sư đệ sư muội toàn bộ dọn dẹp ngoan ngoãn, rất là thuận dòng tăng trưởng kinh nghiệm giang hồ, tiêu trừ cá nhân huyễn tưởng, cùng trực diện sợ hãi tử vong. Vân Tú Tâm còn tại bên kia ngửa mặt lên đối với các sư đệ sư muội dạy bảo: nếu có một ngày các người cũng đã chết, cùng dai dai bọn hắn một dạng đi, cứ thế mà chết đi, ta sẽ giúp các ngươi thu thập thi thể, sẽ không để cho các ngươi cứ như vậy biến mất. Hài cốt không còn, 6 cái tiểu gia hỏa đồng loạt, một mặt trắng bệch, hoàn toàn không có nhân sắc. Lấy tuổi của bọn hắn, nghe được một cái khác môi hồng răng trắng nói nhà mình thân hậu sự. Sắc mặt có thể đẹp mắt mới có quỷ đâu. Nếu là có một ngày, ta chết đi, Vân Tú Tâm ngửa mặt lên. Các ngươi, nhớ kỹ đem hài cốt của ta thu lại. Đầu mất rồi, nhất định phải cho ta vá lại đi. Nghe được không? Nghe được, nghe được. Vân Tú Tâm yên tâm nói. Nếu như các ngươi đầu rớt xuống, ta cũng sẽ giúp các ngươi vá lại đi. Đây là chúng ta ước định. Chết cũng không thể quên. Quách Ngoãn Dương ngẩng mặt nhìn trời. Đám này tiểu chính thái, tiểu la lị. Đến cùng là nói thứ gì ha? Đơn giản không có cách nào nghe. Loại này rác rưởi nói lão tử hiện tại liền muốn quên được chứ. Lần này thu được vật tư nhìn như không ít. Nhưng tương đương thượng phẩm linh ngọc nhiều nhất cũng liền bất quá hơn 8.000. Không nên ít như vậy a. Vân Tú Tâm nói. Lại đem phòng ở cùng mật thất đều phá hủy tìm xem. Nghe nói đại sư tỉ một tiếng hiệu lệnh. Một đám tiểu gia hỏa lại lần nữa chen chúc mà đi. Nhìn xem đội xe đi xa, Vân Dương trong ngực ôm 2 cái tiểu nhân nhi đi ra. Nhị đệ tử Trình Dai Dai, lục đệ tử Lộ Trường Mạn, 2 cái tiểu gia hỏa hiện tại cũng thanh tỉnh, thần trí thanh thản. Sư phụ, thật xin lỗi, chúng ta cho ngài mất mặt. 2 cái tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy đều là hổ thẹn. Hận không thể vừa rồi coi là thật chết rồi. Xong hết mọi chuyện, mất mặt, không sao, người trong giang hồ, ai có thể một mực không mất mặt. Coi như sư phụ của ngươi ta, năm đó đã từng hiểm hiểm lật úp tại trong tay địch nhân. Thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, Vân Dương thản nhiên nói. Nhưng chỉ cần là còn không có ném mạng, như vậy hết thảy tất cả đều không trọng yếu. Về sau, còn có bó lớn tìm trở về cơ hội. Vâng, đệ tử nhớ kỹ, 2 tiểu gia hỏa này đều là tại tiếp nhận hẳn phải chết tổn thương thời điểm. Vân Dương kịp thời đánh vào một đạo sinh mệnh khí tức, bảo vệ nó bản thân nguyên khí không tiêu tan. Nhìn qua mặc dù thê thảm, cũng đã không nguy hiểm tính mạng. Trình đường thương thế của 2 người cố nhiên hết sức trầm trọng. Lại như cũ không tại Vân Dương trong mắt, có lục lục sinh mệnh nguyên khí quán thâu, chưa tính khảo nghiệm. Đáng tiếc duy nhất chính là một cái kia tiểu mập mạp Vân Dương chưa kịp cứu. Một chớp mắt kia biến cố không chỉ là Quách Noãn Dương dự phán sai lầm. Vân Dương sao lại không phải ước định mất chuẩn. Hết thảy đều tới như vậy xảy ra bất ngờ. Xuất nhân ý biểu, Vân Dương sau đó mặc dù đã từng tận sức cứu giúp. Nhưng này tiểu mập mạp đầu tại chúng chiêu một khắc này liền nát như. Thức hải cũng hủy, dáng vẻ như vậy thương thế. Cho dù là thần dị như sinh mệnh khí tức, cũng là trở lại hồn không thuật. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà từ một cái cấp độ khác tới nói, ba người này mặc dù cùng hãm tử cục, trình đường hai người chính là bởi vì lực kháng cường địch. Lực có thua lúc này mới thân phụ trọng thương. Thương thế đã đủ chí mạng vẫn còn một chút lượn vòng chỗ trống. Sớm đã ở bên rình mò. Thời khắc chuẩn bị cứu viện Vân Dương nhân cơ hội mà vào. Làm viện thủ, mặc dù bất quá thời gian qua nhanh chi tạm, vẫn là bị Vân Dương sinh sinh cứu trở về. Thế nhưng là tiểu mập mạp kia lâm trận nhát gan, tự loạn trận cước, tự nhiên không tại Vân Dương hoặc là Quách Noãn Dương dự đoán bên trong. Phải làm nói là trên một loại ý nghĩa khác, lấy chết có đạo, cho dù lấy Vân Dương chi năng, cũng muốn không làm gì được. Hết cách xoay chuyển, phía trước có một cái sơn động, các người chờ đợi đến bên kia chờ lấy, các loại vi sư trở về. Cùng một chỗ về cửu tôn phủ. Vâng, đang chờ đợi thời điểm. Chú ý bản thân trạng thái. Các ngươi lần này mặc dù không bị thương căn bản, tâm thần cũng là bị đoạt. Chờ đến tâm cảnh vững chắc đằng sau. Hảo hảo suy nghĩ một chút tu vi của mình. Chiêu thức, công pháp, Vân Dương thản nhiên nói. Còn có, cái gì là giang hồ? Sau đó, chờ trở lại môn phái. Nói cho ta biết, vâng, sư phụ, ngoặc kép, Vân Dương trong đêm tối hóa thành một đạo lưu quang, hướng về một chỗ khác điểm bay đi, đồng tề thiên giờ phút này chính cùng tại Sử Vô Trần bên người. Sử Vô Trần bên này, chiến đấu không khí so sánh với Quách Noãn Dương bên này còn muốn càng tàn khốc hơn. Hắn lần này mang đi ra ngoài 10 cái đệ tử, cho dù kiệt lực chăm sóc. Lại như cũ chết trận hai người, mà thương thế kia vong số lượng, đã đồng tề thiên âm thầm ra tay kết quả, nếu là đồng tề thiên không có xuất thủ viện trợ mà nói. Mặc dù Sử Vô Trần cuối cùng vẫn có thể triệt để hủy diệt mục tiêu nhân môi tổ chức, nhưng đi theo hắn đi ra 10 cái đồ đệ, nhiều nhất tối đa cũng liền còn có thể còn lại 2 cái. Bên này chiến đấu kết thúc. Đồng tề thiên giống nhau Vân Dương đồng dạng không hề lộ diện liền đi. Người cũng không có mang đi. Nguyên lai đám gia hỏa này mang ra người đến lại là như thế không chịu trách nhiệm a. Đồng tề thiên này sẽ là thật tâm cảm giác đau lòng. Cửu tôn phủ đệ tử nhập môn. Tùy hiện một cái thiên phú tư chất đều là tốt nhất chi thừa. Tổn thất như vậy, trực tiếp chính là thiên vận anh tài. Chính mình hay là nắm chặt thời gian đi hướng một bên khác là đứng đắn. 3 ngày sau, Vân Dương mặt trầm như nước đứng ở cửu tôn phủ bên trong sơn môn quảng trường cửa vào. Ở phía sau hắn, xếp thành một hàng đứng đấy 11 đứa bé. Trong này ngoại trừ có Vân Dương chính mình 4 cái đồ đệ bên ngoài. Còn có mặt khác 3 cái gia hỏa 7 cái đồ đệ. Trở lên những này môn nhân đệ tử. Tất cả đều là lần này ra ngoài hành động trong tiểu đội. Đã bị phán định người tử vong viên. Cửu tôn phủ lần này hành động. Đi ra cửu phong phía dưới tổng cộng 99 người đệ tử. Mà cuối cùng trở về. Tính cả Vân Dương âm thầm ra tay cứu được cái này 11 cái. Cũng mới bất quá 75 người. Nói cách khác, tổng cộng có 24 đệ tử chết tại bên ngoài. Nhất là đồng tề thiên cùng Vân Dương cứu viện cuối cùng một đội. Tử thương nhất là thảm trọng. Thạch bất giai đệ tử lần này đối ngoại chiến sự bên trong chiến tử 7 cái. Nhưng nói là thảm nhất một cái. Một đội trở về. Môn nhân tất cả đều tại bên trong sơn môn tập kết. cơ hồ mỗi cái môn nhân đều là thân phụ thương tích. Mình đầy thương tích, nguyên bản không ít nhìn thấy đứng ở bên trong môn phái Trình Giai Giai cùng Lộ Trường Mạn đám người hài tử, nhịn không được ngạc nhiên kêu ra tiếng, nhưng ánh mắt một khi chạm đến Vân Dương cái kia mặt trầm như nước sắc mặt, tất cả mọi người cũng đều không dám nói tiếp nữa. Về tới trước cứ như vậy không dám làm âm thanh, im ắng đứng đấy, chờ đợi lấy những tiểu đội khác thành viên trở về. Đến trưa, 10 cái tiểu đội người sống sót toàn bộ trở về. Đến cửu tôn phủ, đi ra thời điểm 99 người, bị ta mang về 11 cái người bị trọng thương. Các ngươi mang về 64 cái, không có một cái nào không bị thương. Còn có 24, chết tại bên ngoài, mãi mãi cũng không về được. Cửu tôn phủ cao tầng tụ cùng một chỗ, người người sắc mặt nặng nề. Vân Dương nhìn xem Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang bọn người, ngữ khí chưa từng có âm trầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.